Chương 4571 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bào. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi gầm thét một tiếng, sát ý lộ ra như là đã có hệ thống muội tử an bài. Long Phi đương nhiên không cố kỵ gì chợt. Long Phi trong tay thí ma kiếm trực tiếp xuất hiện, xoay tròn ở giữa. Trên hư không gào thét mà qua, sau đó trùng điệp vừa rơi xuống phốc phốc. Một kiếm trảm lật thương mặt, trực tiếp đem thương từ giữa đó một. Phân thành hai, rầm rầm. Rầm rầm. Mắt trần có thể thấy, thương trên đỉnh đầu, cũng sau đó. Xuất hiện một đạo thanh máu trực tiếp đỏ lên đến cùng, ngay cả cái một cái cố định số lượng đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp bị. Long Phi một kiếm cho lột đến ngọn nguồn, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, liền xem như dạng này, thương. Lại còn không chết. Không, Long Phi, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám giết ta? Chẳng lẽ ngươi không cần nữ nhân của ngươi, không cần huynh đệ của ngươi? Rồi, y. Ta cho ngươi biết, tôn trụ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi chỗ. Nhận biết tôn trụ, bất quá là một bộ phân thân. Ngươi nếu là dám giết ta, tôn trụ một ý niệm liền có thể cảm giác, đến lúc đó. Nữ nhân của ngươi huynh đệ của ngươi đều sẽ cho ta chôn cùng. Thương hoảng sợ nói, một phân thành hai thân thể cũng tại thời khắc này bắt. Đầu chậm rãi khép lại, Long Phi thủ đoạn dừng lại, vốn định nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn, trực. Tiếp lại bù một kiếm, hoàn toàn kết nhưng nghe đến thương, lại chần chờ một chút. Tôn trụ, chỉ là một cái phân thân. Cái này sao có thể, vậy lần trước cùng ta một trận chiến, là phân thân phân thân. Long Phi trong lòng nghi hoặc không chừng, nếu thật là như vậy, tôn kia trụ cường đại, sợ là so với mình nghĩ còn kinh. Khủng hơn, cũng đúng vào lúc này, thương thấy Long Phi lâm vào chần chờ, trên mặt vui. Mừng. Ê đúng, ngươi khi bản tọa vì sao nguyện ý khuất tại tôn giới, đương nhiên là bởi vì cường giả vi tôn. Đương nhiên, người bình thường căn bản không biết, hiện tại tôn trụ, bất quá. Là một đạo niệm thân, thậm chí ngay cả tôn trụ mình, đều cho rằng chính mình là chủ đạo. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết, chân chính tôn trụ, thực lực cũng. Sớm đã thông thiên, cũng sớm đã tiến về vô tận hoàng vũ bên ngoài, tìm kiếm vô. Cực thần điện bóng dáng. Thương từ tốn nói, một mặt ngạo nghễ, hắn biết, giờ phút này mình để lộ ra tới cơ mật càng nhiều, càng là có thể bảo. Mệnh mà Long Phi, giờ phút này ánh mắt cũng biến thành càng thêm âm trầm, tin tức này, quá rung động, nhất là nghe được một câu kia, ngay cả tôn trụ chính mình cũng cho là mình là. Chủ đạo, trên thực tế lại chỉ là tôn trụ một cái ý niệm trong đầu thời điểm, Long Phi trong lòng triệt để bị chấn động, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cường đại đến loại trình độ này. Cái này mẹ nó quả thực chính là phá vỡ tam quan. Trong lúc nhất thời, thăng. Cấp về sau vui sướng đương nhiên vô tồn, thậm chí tâm cảnh đều trở nên có chút. Bất ổn, đúng lúc này, hệ thống muội tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, nghe chủ nhân, đừng. Nghe hắn mù so tài một chút, y. Liên quan tới hoàng vũ bên ngoài, hắn biết cái đếch gì. Chủ nhân, có ta ở đây, không bao lâu, ngươi cũng có thể bước vào hoàng vũ bên. Ngoài, căn bản không cần để ở trong lòng. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi tâm thần cũng bị hệ thống muội tử an định lại, trong mắt hận ý lóe lên. Ngươi nói đúng. Lão tử là ai? Lão tử là Long Phi, không phục thiên địa, bất kể là ai, quản mẹ nó cường đại. Cỡ nào, chỉ cần ngăn cản con đường của ta, kết quả chính là làm. Má nó, kém chút bị hỗn loạn tâm thần. Long Phi tâm thần thanh tĩnh. Hết thảy do dự quét sạch sành sanh, giống như hệ thống muội tử lời nói, liền xem như tiến vào hoàng vũ bên ngoài. Thì phải làm thế nào đây, cái chỗ kia, chính mình đồng dạng có thể tiến vào, bất quá chỉ là vấn đề thời gian, cho nên căn bản không cần thiết buồn lo vô cớ, lo lắng không cần thiết đồ vật vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt quay lại, nhìn xem mang trên mặt bình tĩnh. Tự nhiên, không có sợ hãi thương, khóe miệng băng lãnh cười một tiếng, nói ra. Không thể không nói, ngươi thật để lão tử sợ ngây người. Thương nghe xong, càng là một vị Long Phi sợ, hề ha ha, sợ rồi sao đã sợ, vậy liền ngoan ngoãn thả bản tọa. Xem ở ngươi chiến lực không tệ phân thượng, bản tọa có thể giúp ngươi trở. Thành vạn giới chi chủ lấy tôn trụ mà thay vào, thậm chí có một ngày, tiến vào hoàng vũ bên ngoài. Cũng không nhất định. Đương nhiên, tiền đề có một chút, đó chính là làm ta một con chó. Ha ha ha, như thế nào, đủ ban ân đi. Thương cười to nói, mà Long Phi, lại là khẽ lắc đầu, ở ngươi là ngu xuẩn đi. Sợ là ngươi não hoa đều bị dầu chiên đi, ngươi mới có thể nói ra loại lời. Này, y. Sợ, lão tử trong từ điển liền không có cái chữ này. Về phần ngươi nói hoàng vũ bên ngoài, lão tử muốn đi, cần dùng ngươi hỗ trợ, vạn giới chi chủ, thay vào đó, lão tử mình liền có thể làm được, cần phải. Ngươi một cái phế vật. Long Phi liên tiếp giận đổi, cười lạnh liên tục, giờ phút này, Long Phi tâm thần đã định, trở về sơ tâm, coi như tại ngưu bức tồn tại, cũng không có khả năng một cái tên liền để Long Phi khiếp đảm, cho nên, thương nói càng nhiều, cũng bất quá là chọc giận Long Phi, gia tốc tử. Vong của mình mà thôi. Không, Long Phi, ngươi nghe ta nói. Ta nói là, ta có thể làm ngươi một con chó, trợ giúp ngươi mở đường, trợ giúp ngươi quét ngang vạn giới. Thương biến sắc, vội vàng nói, hắn làm sao không cảm giác được, Long Phi trong lời nói, đều là sát ý, cho nên, căn bản không còn dám trang bức, trực tiếp liền mở miệng cầu xin tha. Thứ chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn nói cái gì, tại Long Phi trong mắt đều là dư. Thừa liền xem như cầu xin tha thứ, cũng bất quá chỉ là để Long Phi càng xem thường. Hắn mà thôi. Cầu xin tha thứ, muộn. Từ ngươi lợi dụng lão tử, đem lão tử coi là quân cờ một khắc này đã chú. Định, y. Mà lại, thân là bốt, phải có làm bốt giác ngộ. Hiện tại, bạo cho ta. Long Phi nói, lười nhác nói nhảm nữa, đang lúc trở tay, trực tiếp một kiếm bổ ra xoát. Kiếm quang lóe lên, doanh câu chi lực trực tiếp bị xúc động, thậm chí. Thí ma kiếm tất sát thuộc tính cũng bị kích phát ra đến, cuồng bạo kiếm ý tứ. Ngược mà qua ầm ầm, chấn động oanh minh tại Long Phi một kiếm phía dưới bộc phát, lại nhìn hư không, nơi nào còn có thương cái bóng trực tiếp liền bị cái này thí ma kiếm cho điên cuồng ngược sát. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi. Chém giết bốt thương, thu hoạch được kinh nghiệm 300 điểm, vĩnh sinh giá trị 30 điểm, vô địch giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được số trời dây xích. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được số trời quyền. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thương thiên phù hộ thần y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thông tin thiên số. Long Phi lẳng lặng lắng nghe, hệ thống mỗi một lần thanh âm vang lên, Long Phi. Trên mặt đều sẽ hiển hiện một vòng vui mừng, thẳng đến 5 cái thanh âm về sau, Long Phi trong lòng đã bay lên. Ha ha ha, đại bạo a. Chân chính cuồng bạo. Hệ thống muội tử, ngươi quả thực chính là ta nữ thần may mắn, ngu bức không? Muốn không muốn? Long Phi nhịn không được cười ha hả, thậm chí, nhịn không được ý thức trực tiếp ôm lấy hệ thống muội tử, hung hăng. Hôn lên, hệ thống muội tử đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói một lời. Một mặt ngượng ngùng. Nhìn xem Long Phi thấy cảnh này, Long Phi trong lòng càng là đắc ý, trước đó vô số lần nói nếu như hệ thống thật có thể hóa thân trưởng thành. Mình nhất định phải hung hăng hôn một cái, hiện tại, rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật nhưng đây đều là thứ yếu, trọng yếu hơn là, hiện tại thương đầu này bốt đại bạo, trực tiếp để Long Phi. Có một loại hạn hán đã lâu gặp mưa lành cảm giác hạnh phúc, thoải mái đến. Không được nhưng lại tại lúc này, hệ thống muội tử một câu. Lại là để Long Phi tiếu dung. Trực tiếp ngưng kết, ê chủ nhân, ngươi trước không nên cao hứng, những vật này. Ta hữu dụng, trừ thương thiên phù hộ thần y có thể lưu cho ngươi bên ngoài, khác ta đều. Muốn dùng. Hệ thống muội tử nói.